Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1839. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau thành Giang Đô bên ngoài Chu Huynh, Tống Quân Thiên Lý trung tu nhất biệt, còn xin dừng bước a, Bàng Dũng dắt ngựa của mình. Hướng về phía Chu Diệp liền ôm quyền nói. Bàng mỗ xin từ biệt chớ hoảng sợ. Chu Diệp cười lắc đầu. Tay hướng phía sau bên cạnh duỗi ra đứng ở sau lưng hắn Bội Dung Khôn khéo bưng qua tam bát rượu tới một bát cho Chu Diệp. Một bát cho Bàng Dũng, một cái khác bát thì đưa cho Bàng Dũng bên cạnh Vương Sinh. Lần này đi trải qua nhiều năm, không chỉ ngày nào mới có gặp lại ngày Chu Diệp vừa nói. Một bên bưng chén lên, cái này một bát ly biệt rượu, còn xin Bàng huynh đầy uống. Nói xong, Chu Diệp trực tiếp ngửa cổ lên, trước một bước uống một cái thực chất đi. Bàng Dũng bưng bát, nhìn một chút bên cạnh Vương Sinh bộ dáng kia, giống như là một cái sợ vợ nam nhân, đang hỏi thăm lão bà của mình hắn có thể uống hay không chén rượu này một dạng. Mà Vương Sinh lúc này, cũng đã đại biến dạng mặc dù hắn trước đó liền xinh xinh đẹp. Nhưng là bây giờ, trên mặt của hắn thoa lên son phấn sau đó, vậy mà vô căn cứ nhiều hơn mấy phần vũ mị. Nhìn thấy Bàng Dũng nhìn về phía mình ánh mắt, Vương Sinh hờn dỗi trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng mà cuối cùng vẫn chịu bất quá Bàng Dũng cái kia khẩn cầu ánh mắt. Cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu, cho phép Bàng Dũng uống chén rượu này. Nhận được Vương Sinh sau khi cho phép, Bàng Dũng trên mặt không khỏi dò dỉ ra vẻ vui mừng. Hắn vội vàng giơ lên bát tới, uống một hơi cạn sạch mà Vương Sinh cũng bắt trước muốn đem rượu trong tay của mình cũng cho uống hết. Thế nhưng là lại bị Bàng Dũng giành lấy, ngươi liền không phải cũng muốn uống. Uống rượu thương thân, Bàng Dũng vừa nói, một bên lại lần nữa ngửa cổ lên, lại là một chén rượu cứ như vậy bị hắn cho tiêu diệt. Nghe được Bàng Dũng cái kia giọng điệu bá đạo, Vương Sinh nhịn không được hờn dỗi trừng mắt liếc hắn một cái nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Dù sao, phu sướng phụ tùy đi, tốt, ly biệt rượu cũng đã uống rồi, chúng ta xin từ biệt a, Bàng Dũng nói. Đem rượu bắt đưa trả lại cho Bội Dung tiếp đó, chở mình lên ngựa cùng Vương Sinh cùng một chỗ, hướng về phương đông, dục ngựa mà đi xa xa, còn truyền đến thanh âm của hắn, thật tốt chờ Bội Dung. Bằng không ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Nghe được Bàng Dũng lời nói, Chu Diệp nhịn không được ha ha ha cười ha hả, mà Bội Dung thì nhịn không được trợn nhìn nam nhân nhà mình một mắt. Nam nhân nhà mình thế mà đem nàng hai cái người ngưỡng mộ cho uốn cong rồi, không thể không nói, thực sự là quá thú vị. Dựa theo bây giờ hủ nữ lời mà nói, Bội Dung cũng cảm giác Bàng Dũng cùng Vương Sinh đứng chung một chỗ thời điểm, liền đẹp giống như một bức họa. Chu Diệp cười sau khi cũng thu lại tiếng cười, không thể không nói, giữa hai người này tình yêu thật đúng là trung trinh không đổi a. Hai người vì tướng mạo tư thủ, từ bỏ trong quân đội đại hảo tiền đồ, thoát ly quân tịch cứ vậy rời đi cố hương, định tìm một cái không người nhận biết hai người chỗ, bày ra một đoạn sinh hoạt mới tinh. Dù sao, thành Giang Đô là bọn hắn từ nhỏ đến lớn chỗ, ở đây thân bằng cố hữu nhiều lắm, vạn nhất sự tình bị người khác biết hai người. Như vậy chỉ bằng tin đồn, là có thể đem hai người bọn họ đè chết. Bọn hắn cũng không phải Ngụy Vương cùng Long Dương Quân, cũng không bọn hắn loại kia ngập trời quyền thế, có thể đè xuống tất cả lưu ngôn phỉ ngữ. Cho nên, cũng chỉ có thể ly biệt quê hương tìm một cái không người biết bọn hắn chỗ, bày ra cuộc sống mới. Đưa mắt nhìn thân ảnh của hai người biến mất ở trên đường chân trời sau, Chu Diệp cười phủi tay. Tiếp đó quay đầu hướng về phía Bội Dung nói. Chúng ta cũng trở về đi. Ân, Bội Dung gật đầu một cái. Thế là, Chu Diệp một đoàn người mang theo nha hoàn hướng về trong thành đi đến phu quân. Ta trong nhà cảm thấy phiền muộn, muốn tìm chút sự tình làm một chút. Bội Dung vừa cùng Chu Diệp đi tới, vừa nói. Không, nếu như để cho ta mở son phấn cửa hàng, trợ cấp một chút gia dụng a. Trợ cấp gia dụng, Chu Diệp không còn gì để nói, hắn thiếu tiền sao? Không thiếu, bất quá để cho Bội Dung mở cửa hàng chuyện này, vẫn là có thể thương lượng. Vì cái gì? Người nghĩ à, mở son phấn cửa hàng, lui tới cũng là đại tiểu thư cái gì? Đương nhiên thì càng thuận tiện Chu Diệp cái kia. Không phải sao, cũng tốt. Chu Diệp gật đầu cười. Hỏi, người định cho cửa hàng lấy cái gì tên đâu? Liền kêu Tuệ Nhiên trai tốt Bội Dung bật thốt lên một cái tên. Nghe được cái tên này, Chu Diệp chỉ có thể nói lịch sử quán tính thật lớn a, giống như ở trong phim ảnh, Bội Dung kinh doanh cửa hàng liền kêu Tuệ Nhiên trai a, bất quá. Như vậy cũng tốt, lịch sử quán tính có lịch sử quán tính chỗ tốt. Tỷ như Lưu Nham vai trò cái kia nữ quý khách, nói không chừng cũng sẽ tới đó đâu, nghĩ tới đây. Chu Diệp vừa cười vừa nói, tên rất hay, liền kêu cái tên này tốt. Đang khi nói chuyện mọi người đã về tới Chu Phủ. Tại hậu trạch, Chu Diệp đem Bội Dung muốn kinh doanh cửa hàng ý nghĩ. Cùng chúng nữ nói chuyện, chúng nữ cùng kêu lên đồng ý, các nàng không sai biệt lắm cũng tại trong nhà cho muộn đến có chút luống cuống. Là thời điểm tìm một chút sự tình làm, thế là nói làm liền làm, tìm cửa hàng, mua đất khế. Trang trí các loại một loạt xuống, đem chúng nữ vội vàng xoay quanh nói cho cùng. Ngoại trừ Bội Dung là xuất thân thương nhân nhà, ít nhiều có chút thương nghiệp tri thức bên ngoài. Khác chúng nữ, đối với thương nghiệp khối này thất khiếu thông lục khiếu, rốt đặc cán mai, bất quá, vì thế các nàng từng cái cũng đều thông minh vô cùng, học lên đồ vật tới cũng nhanh vô cùng. Rất nhanh một tháng sau, một nhà tên là Tuệ Nhiên trai cửa hàng khai trương. Cửa hàng này không bán những vật khác, chỉ bán đủ loại son phấn cùng nữ hài tử gia thường dùng đồ chơi nhỏ vừa mới gầy dựng. Trong thành các tiểu thư liền cùng nhau tiến đến cổ động, dù sao trước đó thành Giang Đô là không có son phấn phô, các nàng muốn son phấn, chỉ có thể nắm hành thương từ hơn 200 km bên ngoài phủ Tô Châu mua được. Hành thương nhóm mang tới son phấn, rất nhiều các nàng xem không vừa mắt, nhưng mà, bây giờ bất đồng rồi. Tại trong thành Giang Đô chung, cũng có mình son phấn cửa hàng, các nàng có thể chọn lựa chính mình yêu thích son phấn. Không thể không nói nữ nhân thích trưng diện thiên tính chính là cường đại. Lúc Tuệ Nhiên trai khai trương, cơ hồ tất cả trung thành Giang Đô phú hộ gia tiểu thư đều tới. Xe ngựa đều từ đầu đường xếp hàng cuối phố, trong lúc nhất thời. Lớn như vậy Tuệ Nhiên trai đã biến thành một cái nữ nhi quốc. Một mảnh oanh oanh yến yến phi thường náo nhiệt, mà lúc này Chu Diệp thì không có đi. Tuệ Nhiên trai nói cho cùng, hiện ra tại đó quá nhiều người hơn nữa, cũng là tất cả gia tiểu thư. Hắn một cái đại lão gia đến đó cũng không thích hợp. Vậy hắn bây giờ tại làm cái gì đây? Chu Diệp bây giờ đang ở nhà chung vẽ tranh, thân là chung khuyển tiểu manh tự nhiên là đứng hầu bên cạnh hắn nhìn xem Chu Diệp vẽ tranh. Chỉ thấy, Chu Diệp trong tay bút vẽ, như nước chảy mây trôi đồng dạng, tại trên tờ giấy trắng một hồi huy sái. Rất nhanh, một bộ trông rất sống động tranh mỹ nữ liền xuất hiện ở dưới ngòi bút của hắn. Chủ nhân, nữ nhân này kém xa tiểu manh dễ nhìn, ngài tại sao muốn vẽ nàng đâu? Tiểu manh tò mò hỏi, bởi vì nàng một cặp bảo bối tốt. Chu Diệp mỉm cười, nói, 65 EA cách chương.